Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, giá cả vừa phải, chương 109, giá cả vừa phải. Tờ mờ sáng quang mang, chiếu rọi biển cả, sáng hết thảy, cũng rơi vào Hứa Thanh ngưng trọng thân ảnh bên trên. Thật lâu, Hứa Thanh thở phào một hơi, đáy biển tôn này kinh khủng tồn tại, bây giờ theo lấy Hừng Đông, đã hoàn toàn biến mất tại trong mắt của hắn. Hứa Thanh không biết kia cự nhân là cái gì, càng không biết Long Liễn là ai loan giá. Hải Chí cũng không có nói qua, có thể vừa rồi hắn chỉ là xa xa nhìn một chút cái kia cự nhân, tự cảm nhận được mãnh liệt chấn nhiếp, có thể tưởng tượng cái này đáy biển cự đại tồn tại, tất định kinh khủng kinh người, mà có thể để như thế tồn tại cường đại kéo xe cho. Hứa Thanh khó có thể tưởng tượng kia Long Liễn chủ nhân đã từng lại là như thế nào huy hoàng. Cũng may cái này cự nhân tựa hồ không có ác ý. Lại hoặc là nói, Hứa Thanh tại loại kia tồn tại trong mắt, tựa hồ cũng không sẽ hình thành rõ ràng ác ý. Cấm hải, Hứa Thanh thì thào, trong mắt lộ ra thật sâu cảnh giác. Hắn biết được lại tự mình cảm nhận được mảnh này cấm hải vô cùng sung mãn nguy hiểm. Thế là ở sau đó đi thuyền bên trong, hắn càng thêm thận trọng, nghiêm ngặt dựa theo hải đồ đi thuyền, làm lộ tuyến không có chút nào sai lầm. Nhoáng một cái mấy ngày đi qua, cái này trong mấy ngày, Hứa Thanh không có gặp cái gì người, nhưng đối với cấm hải, lại càng phát quen thuộc, gặp phải hải thú càng nhiều một chút. Đã từng mấy lần xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, đều để hắn thu được một chút cấm hải sinh vật vật liệu. Trong này hắn cấm hải Long Kình lập xuống công lao thật lớn, mà nhiều lần xuất kích cũng làm Hứa Thanh đối với trên biển cả chiến đấu càng ngày càng thành thạo. Còn như cự nhân khủng bố như vậy tồn tại, Hứa Thanh lại chưa bao giờ gặp. Cho đến cái này một ngày buổi trưa dương quang cực nóng, gió biển mang theo cao ôn, kết thúc tu hành, Hứa Thanh mở hai mắt ra, xuyên thấu qua phòng hộ xa nhìn phương xa, khẽ nhíu mày. Mục đích của hắn chính là Tây San quần đảo phương hướng, mà Hải Tích đảo ngay tại quần đảo chi hậu. Căn cứ hải đồ chỉ dẫn, hắn còn cần 7 ngày thời gian liền có thể đạt tới. Còn như bây giờ hắn chỗ khu vực nơi này, nguyên bản tại hải đồ trong ghi chép là tiến về Tây San quần đảo lộ tuyến bên trong tương đối an toàn một đầu, có thể giờ phút này theo lấy tới gần. Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút, hắn phía trước hải vực có đại lượng lan tràn ra mặt biển dây leo, càng là nơi xa dây leo càng nhiều, cuối vị trí tựa hồ có một ít chu thuyền bị nhốt, nhưng cự ly quá xa nhìn không rõ. Còn như cái này phiến hải vực biên giới thì dây leo tương đối giảm bớt, tựa hồ trước đó là bị cái gì hấp dẫn mới từ đáy biển dọc theo người ra ngoài. Giờ phút này đang từ từ co rút lại, phảng phất không dùng đến quá lâu liền sẽ một lần nữa lặn xuống. Nhưng Hứa Thanh chu thuyền đến, có thể những này đang chậm rãi chìm xuống dây leo, phảng phất tìm được mục tiêu mới. Mắt trần có thể thấy hướng lấy Hứa Thanh chu thuyền phi tốc tới gần, đây hết thảy để Hứa Thanh cảnh giác đề cao. Đứng tại mũi tàu, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, điều khiển pháp chu bắt đầu rút lui, ý đồ tránh đi những cái kia đến gần dây leo. Có thể dây leo tốc độ rất nhanh, cứ việc Hứa Thanh không có xâm nhập, cũng chưa từng lãng phí thời gian phi tốc tránh đi, nhưng vẫn là có như vậy mấy đầu tại lan tràn bên trong tới gần, thuận theo thân thuyền quấn quanh mà tới. Những này dây leo màu sắc đen nhánh, lớn bằng cánh tay, phía trên mang lấy một sợi gai sắc, nhìn rất là dữ tợn, mà kinh người nhất là những này gai sắc ẩn chứa một loại nào đó hấp lực. Theo lấy quấn quanh, lại làm pháp chu tiêu hao chớp mắt tăng lên, cũng may dây leo số lượng không nhiều, giờ phút này quấn quanh ở giữa vô pháp ảnh hưởng pháp chu tốc độ. nhưng Hứa Thanh vẫn là rõ ràng phát giác được mức tiêu hao này tại trình độ nào đó. Càng giống là lĩnh năng bị hút đi. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải vung lên, dao găm xuất hiện, thân thể sát na vọt lên, lạnh sáng long lánh ở giữa. Những cái kia dây leo nhau nhau bị cắt, phối hợp pháp chu động lực lôi kéo, dần dần thoát ly phiến khu vực này, cho đến rời xa. Hứa Thanh nhìn một chút nơi xa hải vực, lại cúi đầu, mục quang rơi vào thanh nẹp bên trên, nơi đó có mấy đầu bị hắn chặt đứt dây leo, tựa như hải như rắn vặn vẹo, vết cắt ra chảy xuống chất lỏng màu xanh lục, mang theo mãnh liệt ăn mòn, giọt giọt rơi vào thanh nẹp bên trên, phát ra từ từ thanh âm. Nhìn những này, Hứa Thanh sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi cát, hắn cảm giác được dây leo tính bền đẻo cực lớn, dùng nhục thể của hắn chi lực cũng cần toàn lực mới có thể. Giờ phút này trầm ngâm sau, Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn dưới chân trận pháp văn lạc lấp lánh, lộ ra tụ linh trận hạch tâm. Hứa Thanh mục quang quét tới, phát hiện phía trên linh thạch có ba khối xuất hiện ảm đạm chi ý, tựa như lập tức bị rút sạch, quả nhiên là hấp thu linh năng. Hứa Thanh có chút đau lòng, hải trí bên trên đối với dây leo ghi chép có trên 100 loại nhiều, lại phần lớn bộ dáng cùng loại, sở dĩ Hứa Thanh rất khó trước tiên tự tinh chuẩn phán đoán. Nhất là cái này phiến hải vực, vô luận là tông môn hải đồ, hay là hắn theo nhân ngư thiếu niên chỗ lấy được hải đồ, đều không có đánh dấu dây leo, nguyên bản không có, như vậy hẳn là có thể tự hành di chuyển dây leo. Loại này dây leo, lại hỉ linh năng, chỉ có phệ linh đằng. Hứa Thanh hồi ức hải trí bên trong nội dung, nhíu mày đề ngữ, phệ linh đằng, hy linh năng, thuật pháp không thể gây thương, duy man lực có thể đoạn, có thể phệ pháp chu chỉ lực, tu sĩ tự thân chi linh, như bị quấn quanh tử trạng cực kỳ thê thảm, vật này đối dị chất mẫn cảm, du tẩu tại cấm hải bên trên, vị trí thường thường là dị chất tương đối thưa thớt chi địa. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm, nơi này là tiến về Tây San quần đảo gần nhất chi lộ. Nếu là lách qua, thời gian hao phí hội sẽ gia tăng rất nhiều, nhất là hắn không biết mảnh này dây leo cụ thể phạm vi. Mà dựa theo hải trí miêu tả, cái này phệ linh đằng thường thường tại xuất hiện lúc thành đàn phiêu du, phạm vi cùng với bao la, đường vòng cần thiết thời gian quá lâu, không phải là vạn bất đắc dĩ không thể làm, mà cái này phệ linh đằng cũng không phải là không thể hóa giải. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, híp mắt lại, tay phải tại trên túi chữ vật sờ một cái, tiếp theo một cái chớp mắt trong tay xuất hiện một mai màu đen đan dược. Đan dược này chính là ẩn chứa nồng đậm dị chất hắc đan. Giờ phút này cầm lấy hắc đan, Hứa Thanh đứng tại mũi tàu, điều khiển pháp chu hướng lấy dây leo khu vực, lần nữa tới gần, rất nhanh mặt biển lăn lộn, đại lượng dây leo phá hải mà ra, mang theo nồng đậm tham lam, hướng lấy Hứa Thanh pháp chu phi tốc đến, nhưng lại tại bọn chúng tới gần sát na. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đưa trong tay hắc đan, hướng lấy tiền phương mặt biển quăng ra. Theo lấy hắc đan rơi ít uống bê, yển hòa tan, dị chất bỗng nhiên nồng đậm, trong chớp mắt bốn phía lan tràn tới dây leo, toàn bộ cùng nhau run lên, tựa như gặp cực kỳ chán ghét chi vật, khoảnh khắc cuốn ngược, tránh ra thật xa, làm Hứa Thanh pháp chu thông thuận không trở ngại. Hứa Thanh sắc mặt dừng lại, điều khiển pháp chu toàn lực thúc đẩy. Những nơi đi qua tuy là dây leo khu vực, có thể theo lấy từng mai hắc đan bị hắn ném đi. Sở hữu muốn quấn quanh tới lan tràn, đều lộ ra mãnh liệt bài xích, nhao nhao tránh đi. Cứ như vậy, Hứa Thanh pháp chu một đường tiến lên, mà theo lấy hắn hắc đan ném nhiều hơn, hắn chu thuyền bốn phía cũng tràn ngập tương đối càng đậm dị chất. Cứ thế tại dần dần đều không cần hắn tiếp tục ném hắc đan. Bốn phía dây leo hội sẽ bản năng né tránh. Thế là tại cái này trong khi tiến lên, Hứa Thanh Pháp chu cự ly nơi xa những cái kia bị dây leo vây khốn chu thuyền. Càng ngày càng gần, gió biển cũng đem người ở đó âm thanh đưa tới, mặc dù loáng thoáng, nhưng đối tu sĩ mà nói, vẫn là có thể nghe rất rõ ràng. Triệu Trung Hằng, ngươi cái này đi cái gì đường? Đinh sư tỷ bớt giận, phiến khu vực này trước đó không có dây leo. Nhất định là cái này mấy ngày di chuyển tới, ta cũng không có cách nào a. Bất quá ta đã hướng gia gia của ta cầu cứu, chắc hẳn rất nhanh đã có người tới mang bọn ta thoát khốn. Người nói chuyện chính là Triệu Trung Hằng. Giờ phút này hắn kia chiếc Phượng Điểu Hào bị triệt để vây ở nơi đây, đại lượng dây leo quấn quanh ở giữa, hắn chu thuyền chỉ có thể chật vật tiến lên. Tốc độ chậm rãi, đồng thời, bốn phía theo hắn cùng xuất hành tùy tùng chu thuyền cũng đều bị nhốt, từng cái thần sắc lo lắng, có thể lại không có cách nào, chỉ có thể hết sức không ngừng cắt dây leo. Triệu Trung Hằng cũng là ảo não, thật sự là phiến khu vực này dây leo nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giờ phút này toàn lực điều khiển Phượng Điểu Hào ý đồ xông ra, đồng thời đối mặt thân biên sư tỷ bất mãn thần sắc, hắn chỉ có thể nhận lỗi. Một mặt là hắn đang truy cầu đối phương, một phương diện khác cũng là bởi vì cái này đinh sư tỷ bối cảnh không giống tầm thường. Sở dĩ hắn vội vàng theo trên thân cầm lấy một cái hộp ngọc đưa đi qua. Đinh sư tỷ không nên tức giận, tin tưởng ta không có vấn đề, ta nhất định có thể dẫn ngươi đi Tây San quần đảo. Cái này Mai Lâm Minh Đan là hiếm thấy có thể tẩm bổ thần hồn chi dược, có giá trị không nhỏ, là gia gia của ta cho ta, ta tặng cho ngươi làm nhận lỗi. Một bên phủ đạo bào màu tím nhạt nở hoa mỹ nữ tử, tựa như kiên nhẫn đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Giờ phút này nhăn lấy đôi mi thanh tú, mắt nhìn Triệu Trung Hằng trong tay hộp ngọc, cầm qua sau miễn cưỡng để cho mình ôn hòa một chút. Vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến pháp chu tiếng rít, nàng bản năng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được nơi xa có một chiếc pháp chu đang theo gió vượt sóng cấp tốc mà tới. Pháp chu bên trên như thanh tùng đứng đấy một người, một thân đạo bào màu xám tung bay theo gió, tóc dài phiêu diêu ở giữa dương quang vẩy xuống xuyên thấu sợi tóc, hình thành thất thải lộng lẫy vầng sáng, mà tại kia dưới vầng sáng là một tấm đủ để cho khác phái thình thịch tâm động, hoàn mỹ không thiếu sót rõ ràng mặt lạnh, tự liền dây leo tựa hồ cũng đều bị hắn rung chuyển. Phảng phất bởi vì người này tuấn lãng, trở thành cây xấu hổ, tại hắn bốn phía tự hành né tránh cuốn trở về. Một màn này, để nữ tử trong mắt có ánh sáng bày ra chớp động, trên mặt càng là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng lấy Hứa Thanh nơi đó kêu gọi, vị sư đệ này, ngươi dùng cái gì biện pháp để dây leo tránh đi, có thể giúp ta thoáng cái. Nàng nụ cười ngọt ngào, thanh âm ngọt ngào, cả người tựa như hóa thành một cục đường, có thể một bên đồng dạng nhìn thấy Hứa Thanh Triệu Trung Hằng. Đáy lòng rất không thoải mái, hắn dọc theo con đường này vô số lần ân cần, cũng đều không có nhìn qua đối phương như thế nụ cười cùng nói chuyện. Loại này không thoải mái, để Triệu Trung Hằng sắc mặt không vui, đáy lòng mang theo một chút địch ý, nhìn về phía Hứa Thanh, nhìn một cái, hắn cảm thấy có chút quen mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lập tức liền nhận ra được. Là ngươi? Triệu Trung Hằng nhận ra Hứa Thanh, như đổi thành người khác, có lẽ hắn đã sớm quên đi, có thể Hứa Thanh gương mặt kia, có rất ít người nhìn thấy sau hội sẽ lãng quên, mà bây giờ tại nhận ra Hứa Thanh sau, Triệu Trung Hằng cũng lập tức cảm nhận được trên người đối phương linh năng ba động. so với lần trước gặp được tựa hồ mạnh hơn rất nhiều dáng vẻ. Nhưng với hắn mà nói, thân là hạch tâm đệ tử, thân phận cao quý, có thể để hắn coi thường tuyệt đại nhiều số sơn hạ đệ tử. Sở dĩ lặng lẽ đảo qua sau, Triệu Trung Hằng nhàn nhạt mở miệng, ngươi qua đây, dùng ngươi phương pháp, cho chúng ta mở đường. Ngày bình thường, đối với sơn hạ áo bào xám đệ tử, hắn đều là như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Giờ phút này đồng dạng như vậy, tại trong sự nhận thức của hắn, sơn hạ áo bào xám nhìn thấy chính mình, đều sẽ kính sợ nghe theo. Hứa Thanh trước đó tựu chú ý tới cách đó không xa Phượng Điểu Hào. Cũng nhìn thấy phía trên hai cái này phủ đạo bào màu tím nhạt hạch tâm đệ tử. Giờ phút này không có đi để ý tới, dưới thân pháp chu tốc độ không thay đổi. Theo bọn hắn cách đó không xa gào thét mà qua. Hả, ngươi là kẻ điếc, không nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Triệu Trung Hằng sắc mặt âm trầm, phất tay mảng lớn giọt nước xuất hiện ở trước mặt hắn. Hình thành thủy kiếm, thẳng đến Hứa Thanh pháp chu, nhưng tại ở gần một cái chớp mắt, một mảnh màn nước bỗng dưng mà ra, trực tiếp ngăn cản, oanh minh ở giữa. Thủy kiếm sụp đổ, Hứa Thanh dưới thân pháp chu bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía ra tay với mình Triệu Trung Hằng. Nơi xa biển cả sóng lớn lăn lộn, mặt biển đột nhiên nổ tung. Một đầu cự đại cấm hải long kình từ trong vọt lên, giữa không trung lộ ra gần phân nửa thân thể. Dưới ánh mặt trời lóa mắt đến cực điểm. Nó phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm thần gào thét, lại năng nặng đập ở trên biển, một lần nữa lặn xuống, có thể cuồng bạo khí thế, lại tại thời khắc này khuếch tán ra tới. Một màn này, lập tức liền để Triệu Trung Hằng sắc mặt đại biến. Hắn bên cạnh những tùy tùng kia, cũng đều từng cái con mắt trợn to, nội tâm nhấc lên cự lãng, còn có vị sư tỷ kia. Cũng là thần sắc trong nháy mắt biến hóa. Cấm hải long kình, Triệu Trung Hằng hít vào một hơi, nhìn về phía Hứa Thanh lúc thần sắc lộ ra vô pháp tin. Mặc dù hắn là hạch tâm đệ tử, đối với sơn hạ đệ tử có vẻ mặt thân phận nghiền ép. Nhưng, đây không phải tuyệt đối. Sơn hạ trong hàng đệ tử, nếu có thể tại hóa hải kinh tầng 8 bên trong, tu ra cấm hải long kình, điều này đại biểu hắn tư chất kinh người, tương lai có cực lớn có thể tấn thăng trúc cơ. Nhân vật như vậy, liền xem như hạch tâm cũng đều không muốn quá so chiêu chọc. Thường thường ngang hàng luân giao, dù sao một khi đối phương tấn thăng trúc cơ, thân phận địa vị lập tức nhảy lên một cái, liền xem như bọn hắn trông thấy, cũng muốn cung kính bái kiến. Hứa Thanh băng lãnh nhìn thần sắc biến hóa Triệu Trung Hằng. Chậm rãi mở miệng, một chiếc thuyền, 20 cái linh thạch, còn như ngươi chiếc này, cần 100, hết chương.